Cô bé du côn của tôi, phần 2, chương 4, con mồi của vụ cá cược, góc truyện audio.com. Thật sự ánh mắt cậu không thể rời khỏi cô gái đó, đối với hắn cô quá đặc biệt, dù biết cô ta là Lê nhưng cậu cũng không thể cưỡng lại sự tò mò về cô gái đó, nhưng theo cậu không nên động vào Lê sẽ có nhiều rắc rối khiến cậu đau đầu hơn thôi. Cậu cầm ly rượu lên uống để có thể rời ánh mắt của mình khỏi con người sôi động kia. Tao nhìn thấy mục tiêu của mình rồi. Mày thấy nhỏ mặc chiếc áo lệch vai kia không? Cũng là dân có tiếng đó. Thanh Dương vỗ vai hắn rồi cầm ly rượu tiến đến cô gái mà hắn nhắm. Dung thưởng thức ly rượu mạnh và đung đưa theo bản nhạc sôi động của con bạn thì thấy một chàng trai tiến lại gần. Trông anh ta cũng phong độ, đẹp trai, cả người toát lên vẻ lãng tử. Không tệ, cô khẽ nhếch khóe miệng cười. Quả như cô dự đoán, mục tiêu của anh ta là cô. Cô thừa biết cái loại đàn ông trong quán bar này thì làm gì có người nào xứng danh với hai chữ quân tử. Bọn họ chỉ muốn tìm nơi để giải trí thôi. Nhưng đã vào đây thì cũng không nên thất lễ. Cô bé sao ngồi một mình vậy? Đúng là cái giọng của lũ dê già, cô thầm nghĩ. Chỉ tại tôi chưa tìm thấy ai quân tử để tâm sự thôi. Dương khẽ mỉm cười, cô ta là đang cậu tiểu nhân sao? Cậu đã làm gì đâu mà gắn cho cậu cái mác tiểu nhân rồi. Anh cũng là quân tư, chẳng qua em chưa nhìn ra thôi. Dung thầm khinh bỉ, loại người này mà quân tử. Cái mặt cợt nhả nhơn nhơn trông mà muốn đấm. Ồ vậy à, Dung khẽ cười nhỏ nhẹ khiến ai kia có vẻ hơi lúng túng đỏ mặt. Điều đầu tiên xuất hiện trong lịch sử cô gái của cậu. Chưa để hắn phát biểu thêm câu nào nó đã lù lù xuất hiện. Tránh ra cho anh vào. Đứng như cầu canh đường vậy hả? Tránh xa bạn tao ra, nó xô Dương ra rồi kéo con bạn lại gần. Hắn nói cái gì vậy? Hay định đòi nợ mày? Đừng có bảo tao hắn là dân cho vay nặng lãi, nó nhăn mày hỏi còn có chút vẻ kinh ngạc. Dương há hốc mồm, nhìn hắn phơi phới thế này mà bảo giống bọn cho vay nặng lãi đầu đường vô học. Dung cốc nhẹ con bạn cho nó tỉnh. Mày xem phim nhiều quá hoa thật hả? Tao vay nặng lãi về lo đám cưới cho mày hả? Ờ cũng phải ha. Tao đã cưới đâu mà mày vay nhỉ? Thôi bao giờ cưới tao mày vay tiền lo cho tao? Chả cần phải vay đâu xa. Tao cho mày vay nặng lãi. Lãi cũng như bọn kia thôi, nhưng yên tâm lúc đòi tao cũng sẽ nhẹ tay hơn nhiều. Dung muốn đạp co bạn khôn lỏi này. Mày khôn thế con, mày làm thế khác gì cưới đầu cưới cổ tao để mày hạnh phúc bên chồng yêu mày hả? Hai cô cười vui vẻ rồi nhanh chóng bước đi nơi khác, để lại một tên mặt da ngơ ngác. Nguyên thấy thằng bạn thất thểu về, trong lòng không khỏi mừng rên. Kiêu quá hả, hải trình độ sát gái của mày suy giảm trầm trọng rồi, hắn cười mỉa mai. Hai nhỏ đó là đồ quái gì? Kinh dị quá, Dương nhắc đến mà mặt méo sạch. Hắn khẽ cười, thằng bạn sát gái này cũng có ngày sợ gái. Mày nhìn thấy hai thằng cha ngồi kia không? Dung khều khều vai nó rồi chỉ hướng chiếc bàn trong góc. Thấy là thằng tiểu cẩu nặng lãi vừa nãy nó nhét một miếng lê vào miệng nhai ngon lành. Mày thấy anh chàng tóc vàng vàng không? Dung tiếp tục chỉ. Cả hai thằng đó đều tóc vàng, nó vẫn dán vào đĩa trái cây. Dung đánh bốp vào tay nó. Mày tập trung vào đây này. Tao là bạn mày hay đĩa trái cây là bạn mày? Dung giận dữ. Trái cây ăn được còn mày tao không ăn được. Cái tính nhanh mồm nhanh miệng của nó phát tác khiến nó muốn phanh cũng không phanh được, đành phun ra hết. Nó nhận được cái lương chết người nên cũng ngoan ngoãn CSS tâm vào thứ con bạn chỉ. Hóa ra là một anh chàng trông rất cuốn hút, từ gương mặt, vóc dáng hay khí chất đều hơn người. Nó vỗ vai an ủi con bạn, tao nói thực hắn không hợp với mày đâu. Nhìn hắn thì phong độ hơn người thật, nhưng hơn người thì không phải con người đâu, nên mày bỏ ý nghĩ tơ tưởng hắn đi. Dung muốn cho con bạn một cái đá. Nó đang nghĩ đi đâu vậy? Thực chất cô muốn tạo cho nó một cái thật mới mẻ trong cái kỳ nghỉ hè này để cho nó quên đi những chuyện buồn không vừa lòng. Cô quan sát và thấy hắn không hề gần một cô gái nào trong quán bar. Cô nghĩ hai tên đó bị gay nên quyết định cho con bạn một thử thách. Mày nghe tao nói đây. tao muốn cùng mày chơi một vụ cá cược, nếu mày thắng tao nhất định năn nỉ bố mẹ tao sang thuyết phục bố cho mày đi du học bằng được và tao còn cấp cho mày thêm 40 triệu nữa. Nhưng nếu mày thua thì mày phải mất tao 100 triệu. Nó nghe đến chuyện đi du học mà mắt sáng như đèn pha, gật đầu đồng ý liền. Ai chứ cô Trăng với chú Huy mà nói thì ba mẹ nó chắc chắn cho đi ngay. Điều kiện của tao là trong vòng 3 tháng mày phải tán đổ cậu ta khiến cậu ta yêu mày thật sự rồi cuối cùng cho hắn ăn một cú đá thật đau. Nó suy nghĩ một hồi có nên làm hay không thì lại bị nhỏ Dung kích bác. Nếu mày sợ thì cũng không sao, coi như tao chưa nói gì. Cái tên anh bảo cũng là hão huyền. Nó tức lộn máu lão liền quả quyết gật đầu mặc kệ hậu quả. Nó gọi một tên nào đó trong quán sai cậu ta đi điều tra tên con mồi của nó để nó dựng sẵn kế hoạch. Cách chương.